Boss sủng vợ, bảo bối, tìm được em thật không dễ. Chương 47, anh em cũng ăn rồi, chi bằng gả cho anh đi. Góc truyện audio.com, tác giả, sát sát, tiểu Diệp, đồ ngốc này, sao em gầy đi nhiều thế? Diệp Tâm đẩy xe lăn, đưa Lãnh Mục Hàn ra ngoài đi dạo. Đã rất lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, tia nắng sớm chiếu xuống người cô, đúng là rất gầy. Boss Hàn, ngài đã hỏi tiểu nữ câu này suốt từ hôm qua đến giờ, đếm sơ sơ cũng được hơn 30 lần rồi đấy. Nhưng em chưa lần nào trả lời ra hồn cả. Nhìn vào ánh mắt chân tình của anh, Diệp Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ bây giờ lại nói vì em lo cho anh, em nhớ anh nên ăn không ngon, ngủ không yên à? Sự thật chính là như thế nhưng lại không thể nào cất lời. Thì em lo công việc của Lãnh Diệp nên gầy. Cô lại trả lời qua loa, so với lần trước không khác nhau nhiều. Hừ, đồ vô tâm. Nhìn thấy biểu cảm lúc này của Lãnh Mục Hàn mà cô không khỏi bật cười, giận dỗi y hệt trẻ con. Như thế cô càng nhận rõ anh yêu cô nhiều thế nào. Em, đã từng có khoảnh khắc nào đó sợ hãi cái chết chưa? Anh nhìn về phía xa xăm, hỏi cô, khoảnh khắc sợ chết sao? Có lẽ là có, rồi, cô trả lời, lúc xe anh lao vào xe tải, anh đã rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, không được nghe thấy giọng nói của em nữa. Người đàn ông của cô, đến giây phút nguy hiểm nhất vẫn luôn nghĩ đến cô. Diệp Tâm cô kiếp trước đã làm gì cứu thế mà kiếp này lại tốt số như thế? Lãnh Mục Hàn, em yêu anh. Cô cảm động rúc vào lòng anh, nước mắt rơi từ bao giờ. Anh xoa xoa đầu cô như trẻ nhỏ, thật muốn cả đời này xem cô là đứa nhỏ để anh chiếu cố. Bảo bối, tìm được em thật không dễ. Vợ à, em khóc rất xấu. Em mặc kệ ai bảo anh chọc em khóc, nhưng mà anh khát nước. Lúc này cô mới rời khỏi lồng ngực anh, đứng dậy đi vào trong rót nước. Đợi khi cô đã đi khuất, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người. Ông nội, cháu muốn nhờ ông một chuyện. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Diệp Tâm vừa vào sảnh bệnh viện liền bắt gặp một người. Mạn Uyển Như gật đầu với cô một cái thể hiện ý chào. Diệp Tâm bước tới, đã lâu không gặp mà cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, luôn hút mắt người khác. Lâu không gặp Diệp Tâm, hơn 3 tháng rồi. Bác sĩ nói rất đúng, cô là người mà anh Hàn vẫn luôn chờ. Có 100 Mạn Uyển Như chăm sóc cũng không bằng một câu nói của Diệp Tâm. Cô ta thở ra một cái, mỉm cười, dường như đang tự giễu chính mình. Diệp Tâm từ trước giờ vẫn chưa từng oán trách gì cô gái này, dù những lời cô ta nói ra ngày đó dù đều là mắng chửi cô, nhưng chưa câu nào là sai. Tình yêu mà cô ta dành cho Lãnh Mục Hàn, chắc chắn không kém cô. Cảm ơn cô Uyển Như, cảm ơn cô 3 tháng qua vẫn luôn chăm sóc cho anh ấy. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cuối cùng tôi cũng hiểu được. Tôi không thua cô cái gì hết nhưng trái tim của Lãnh Mục Hàn tôi lại mãi mãi không có được. Đó mới là yếu tố quyết định, tình yêu này, Mạn Uyển Như cô ta đã quyết định buông bỏ rồi. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một con nhím, càng ôm chặt càng đau. Rồi cô sẽ gặp được người đàn ông của riêng mình. Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cô, có thể cùng Lãnh Mục Hàn từ nhỏ lớn lên, chứng kiến anh ấy từng bước trưởng thành, đó là một điều rất thú vị. Còn tôi lại ngưỡng mộ người có thể ở bên anh ấy tới cuối đời hơn. Hai người phụ nữ cùng cười ở giữa sảnh lớn của bệnh viện rất chói mắt. Mạn Uyển Như hiện tại cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa, ngược lại còn thấy vui cho hai người họ. Đi một vòng lớn, góc truyện audio.com, như vậy cuối cùng cũng thực sự được ở bên nhau thật không dễ dàng gì. Lúc Diệp Tâm mang nước ra, Lãnh Mục Hàn vẫn ở đó. Vị trí của anh ngược nắng, chiếu lên người anh trông thật lóa mắt. Cô thoáng chốc ngây người, anh thực sự rất đẹp trai. Chỉ có thể nói, ông trời đối xử với anh rất công bằng, lấy đi người thân của anh nhưng cũng đã trả lại anh sự xuất sắc hơn người. Cô rất may mắn, vì gặp được anh, vì được yêu anh. Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em còn đứng đó nữa là anh sẽ khát chết đó. Giọng Lãnh Mục Hàn vang lên, cắt đứt cả mạch cảm xúc đang dâng trào trong cô. Khụ, cô quên mất rằng anh rất tự phụ. Những ngày sau đó, với sự trợ giúp của Diệp Tâm và bác sĩ, Lãnh Mục Hàn luôn luyện tập để hồi phục lại các chức năng. Nhưng có lẽ do phần xương đầu gối từng bị chấn thương, cộng thêm việc ngủ khá lâu, đã một tuần liền nhưng không có tiến triển gì nhiều, anh vẫn chưa đứng được vững chứ đừng nói là đi. Vợ, anh muốn về nhà. Anh đã hồi phục đâu mà về. Cô lập tức phản bác, anh căn bản đã không còn vấn đề gì rồi, về nhà cũng tập được mà, anh không thích mùi thuốc ở đây. Cũng phải, người ưa sạch như Lãnh Mục Hàn chịu ở bệnh viện bằng đấy ngày đã là khó cho anh lắm rồi. Nhìn ánh mắt chờ mong của anh mà cô không cách nào từ chối, đành đi thương lượng với bác sĩ. Đúng như anh nói, hiện tại đu anh có ở lại đây cũng không có tác dụng gì nhiều nên bác sĩ đương nhiên đồng ý cho anh xuất viện.